Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, Battle of the Black Skull. 11, trận chiến tại hộp sọ đen. 11, Battle of the Black Skull. 11, trận chiến tại hộp sọ đen. 11, một tiếng sấm ầm vang rung chuyển cả thế giới. Nhưng tiếng gầm của con thú vang dội qua âm thanh hỗn loạn của chiến trường còn đinh tai hơn nhiều. Nó lan tỏa khắp vùng đất hoang tàn như một lực vật lý, làm suy yếu sức lực của các chiến binh và khiến họ chao đảo. Sunny, người đứng rất gần nguồn gốc của tiếng gầm đó, chửi thầm trong hơi thở khi cố gắng xua tan cơn đau và xoay người để tránh bị xé toạc bởi những móng vuốt khổng lồ của sen điên cuồng. Bàn tay của Đai Phang vụt qua cậu, và trong khi Sunny cố gắng hạ thanh xin Opsolus xuống cánh tay khổng lồ của hắn, Nephis tấn công từ phía bên kia. Thanh kiếm của cô biến những dòng mưa tạt thành hơi nước sôi. Cả hai như những thợ săn đang đối đầu với một con quái vật hùng mạnh. Họ vòng quanh hắn, sử dụng sự hợp tác để bù đắp khoảng cách về sức mạnh. Hành động với sự mưu trí và sáng suốt khiến con người trở nên chết chóc. Nephis chiến đấu theo cách khiến tất cả các Ascended khác phải đứng lặng vì choáng váng. Cô quá nhanh, quá mạnh và quá hủy diệt. Thanh kiếm cháy sáng của cô sắc bén và nóng đến mức dường như có thể đốt cháy cả thế giới. Và kỹ năng cùng giác quan chiến đấu của cô dường như vượt qua khái niệm về giới hạn. Sunny cũng không kém phần đáng sợ. Ẩn mình trong sự ôm ấp đen tối của xe đầu xeo, cậu chiến đấu với sức mạnh tàn bạo của một ác quỷ thực sự và sử dụng thân thể phi nhân tính của mình để di chuyển theo cách mà không một con người nào có thể làm theo và không một đối thủ nào có thể đoán trước. Quan trọng hơn cả, dù khác biệt rõ rệt, một người chìm trong bóng tối thiêu đốt, người kia ngập tràn trong ánh sáng đẹp đẽ. Họ chiến đấu và hành động như một. Sự kết hợp đó quá nguy hiểm cho một con thú bình thường. Tuy nhiên, kẻ thù của họ không phải là một con thú. Dù hình dạng của hắn có giống đến đâu, khả năng transformation của Đai Phang cho phép hắn trở thành một sự lai giữa sói và người. Những móng vuốt, hàm răng, đôi mắt thú, lớp lông dày, cũng như cơn thịnh nộ vô nhân tính, sự khát máu hoang dã và sức mạnh nguyên thủy của hắn, tất cả khiến Sunny cảm thấy như mình đang chiến đấu với một nightmare creature. Nhưng Sen không phải là một nightmare creature. Đằng sau tất cả những đặc điểm quái vật này là trí tuệ lạnh lùng, tính toán của một con người. Và như một con người, hắn được hưởng lợi từ kho tàng kiến thức và sự hiểu biết tích lũy mà tất cả loài người là những người thừa kế. Nói cách khác, Đai Phang sở hữu cơ thể của một con quái vật hùng mạnh, nhưng chiến đấu với kỹ năng tuyệt đỉnh của một chiến binh nhân tài. Do bản chất của transformation của hắn, Sen này sử dụng một sự kết hợp kỳ lạ giữa võ thuật tay không và kỹ thuật chiến đấu bằng dao chỉ. Khác ở chỗ, trong trường hợp của hắn, những móng vuốt sắc bén đóng vai trò của những con dao. Và hắn có đến 20 cái. Hắn cũng có một hàm răng đầy những chiếc nanh đáng sợ. Và mức độ thành thạo mà Transcendent này đạt được, hoặc thực ra là bất kỳ Transcendent nào thật. Sự gây kinh ngạc, Sunny không chắc liệu cậu đã từng đối mặt với kẻ thù nào có sự thuần thục với vũ khí của họ như vậy. Chưa. Nếu có lẽ chỉ đếm trên một bàn tay. Dù sao đi nữa, bất chấp những nỗ lực tốt nhất của Sunny và Nephis, họ đơn giản là không thể đánh bại Sen này. Họ thậm chí còn không thể gây thương tích nghiêm trọng cho hắn. Họ chỉ vừa đủ để sống sót. Trên cơ thể khổng lồ của con quái vật có vài vết cắt, nhưng cả hai đều nhận nhiều tổn thương hơn Đai Phang. Bộ giáp của cả hai đều bị bầm dập và móp méo. Và Sunny có thể nếm được vị máu trong miệng, cảm thấy một chút tuyệt vọng len lỏi vào tim mình. Cậu nghiến răng và lao lên để tận dụng cơ hội nhỏ mà Nephis đã tạo ra và tung một đòn tấn công ác liệt. đòn tấn công trượt, hắn đúng là một con quái vật. Ngay sau đó, cơ thể cậu rung chuyển khi bị đánh bật ra bởi một cú đánh bằng khuỷu tay bất ngờ, nhưng được thực hiện hoàn hảo. Tấm giáp ngực của Mantle lõm vào và gần như nứt. Nephis lao vào một đòn tấn công liều lĩnh để giúp cậu có thời gian phục hồi. Chắc chắn cô sẽ phải trả giá cho điều đó. Nhưng ở thời điểm này, trận chiến không còn là về việc giữ cho không bị thương nữa. Đó là về việc vì ít bị tàn phá hơn so với kẻ thù vào cuối trận chiến. Ác, Đai Phang vừa mạnh mẽ, vừa kỹ năng cao, và tồi tệ nhất là hắn rất kỳ lạ. Phong cách chiến đấu của hắn quá độc đáo, quá kỳ lạ và quá sâu sắc để có thể hiểu hết trong một khoảng thời gian ngắn. Nó đã được tùy chỉnh hoàn hảo cho hình dáng transcendent quái dị của hắn, với các thuộc tính và đặc điểm thể chất trái ngược, cả con người lẫn phi nhân tính. Hắn thể hiện mức độ kiểm soát tinh chất phức tạp, chủ động và tinh vi đến mức khiến Sunny phải đặt câu hỏi về tài năng của chính mình. Không, vấn đề không phải là tài năng. Đơn giản, đó là sự ưu việt vốn có của một rank cao hơn kết hợp với lượng nỗ lực đã bỏ ra để tích hợp tinh chất vào phong cách chiến đấu. Cả bởi Đai Phang và nhiều bậc thầy chiến đấu của Glen Song. Đó là lợi ích của việc trở thành thuộc hạ của một đại gia tộc. Đây có thể là lần đầu tiên Sunny có cơ hội nghiên cứu một kỹ thuật tinh chất chuyên biệt. Cậu thậm chí còn không biết rằng những thứ như vậy có thể tồn tại. Và nếu tất cả những điều đó là chưa đủ, thì các khả năng aspect của Đai Phang cũng được hòa hợp hoàn hảo vào phong cách chiến đấu của hắn. Sẽ còn tồi tệ hơn nhiều nếu Sunny phải đoán các khả năng của Sen này từ đầu. May mắn thay, cậu đã biết chúng từ trước nhờ Cassie. Khả năng dormant của Đai Phang tăng cường tất cả các giác quan của hắn, đặc biệt là thính giác và khứu giác. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được những rung động nhỏ nhất lan tỏa qua mặt đất. Kết quả là hắn không có điểm mù. Hắn còn dường như có khả năng dự đoán hành động của đối thủ bằng cách quan sát những thay đổi nhỏ nhất trong tư thế, co cơ, chuyển động mắt và những thứ khác mà Sunny không hiểu. Khả năng Awaken của hắn là cường hóa thể chất gắn liền với trạng thái cảm xúc. Càng giận dữ, càng đau đớn, hắn càng trở nên mạnh mẽ. Những thứ như vậy thường không đáng tin cậy và khó kiểm soát, đôi khi thậm chí còn có hại. Nhưng Đai Phang dường như sở hữu khả năng kiểm soát tuyệt đối cảm xúc của mình. Hắn có thể triệu hồi cơn giận giết người theo ý muốn, trong khi vẫn giữ một cái đầu hoàn toàn lạnh lùng và bình tĩnh. Khả năng Ascended của Đai Phang là đòn tấn công âm thanh gây suy yếu, và khả năng Transcendent của hắn thì đã quá rõ ràng. Vậy, với kiến thức đó, Sunny phải tìm ra cách để giết hắn. Một Master giết một Sen. Điều đó chưa từng xảy ra trong lịch sử, nhưng hôm nay, nó phải xảy ra. Cậu sẽ làm cho nó xảy ra. Hết chương.